Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, người đã bỏ lỡ đàm phán cơ hội. Màn tốp rốt cục quay người sang đến, cũng rốt cục thấy được đời này xưa nay chưa từng thấy quỷ dị sợ hãi một màn. Có thể ngồi chắc mơ quốc tài chính ông trùm nhiều năm. Hậu trường nắm trong tay mơ quốc sức mạnh khổng lồ nhiều năm man tốp. Vẫn có người thường không cách nào so với trong lòng tố chất. Rất nhanh, man tốp liền từ quỷ dị kia sợ hãi một màn tỉnh táo lại. Cặp kia chen ở thịt mỡ bên trong mắt đột nhiên trở nên sắc bén như đao. Ngươi là Đông Phương thuật sĩ. Man tốp lạnh giọng nói. Không sai. Cát Đông húc bước vào cửa lớn. Xem ra Philip, Eliza, các ngươi lần này cũng không phải là thành tâm theo chúng ta đàm phán. Man tốp lạnh giọng nói. Man tốp tiên sinh, ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi. Lần này quyết định đàm phán người là ta. Cát Đông húc nhàn nhạt nói. Đông Phương thuật sĩ, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Có thể ngươi đừng quên. Nơi này là Mơ Quốc, là Bơ Hô Loa Đử Châu. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, sẽ có hàng ngàn hàng vạn quân đội tụ tập mà đến. Thậm chí xe tăng, máy bay đều sẽ lập tức điều động. Ngươi cảm thấy dựa vào chính là pháp thuật. Có thể chống đối những này văn minh hiện đại phát minh ra mạnh mẽ vũ khí sao? Man tốp nhìn Cát Đông húp trầm giọng nói. Man tốp tiên sinh. Ngươi cảm thấy ngươi có thể nghĩ đến điểm này, ta có thể không nghĩ tới sao? Coi như ta không nghĩ đến, Eliza nữ sĩ, Philip cũng sẽ không nghĩ tới sao? Cát Đông húc lạnh giọng hỏi, ngươi muốn khống chế chúng ta, sau đó để cho chúng ta khuất phục sao? Ngươi ý tưởng này quá ngây thơ rồi, ngồi ở chúng ta vị trí này, chúng ta lại làm sao có khả năng sẽ chưa từng có phương diện này chuẩn bị tâm lý đây? Ngươi có tin hay không? Chỉ cần ngươi dám đụng đến chúng ta ở đây người một cọng lông. Ta người sẽ đem các ngươi nổ đến liền không còn sót lại một chút cặn hạ sao? Man tốp trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Sau đó tay bên trong lấy ra cái kia thiết bị điện tử. Giống Cát Đông húp dơ dơ lên. Man tốp tiếng nói vừa hạ xuống. Bốn phía gian nhà trên. Cây cối trên đột nhiên liền toát ra từng cái cả bước võ trang dũng mãnh binh sĩ. Bọn họ trong tay đều cầm súng, chỉ về Cát Đông húc bọn họ. Thậm chí bầu trời đột nhiên vang lên cánh quạt thanh âm. Có máy bay trực thăng vũ trang không biết khi nào cũng bay tới đến rồi bầu trời. Trên phi cơ trực thăng vũ khí tất cả đều nhắm ngay Cát Đông húc bọn họ. Hiện tại ngươi nghĩ như thế nào? Đông Phương thuật sĩ, Man tốp hỏi, Man tốp tiên sinh, kỳ thực ta là rất muốn tâm bình khí hòa cùng ngươi nói một chút có quan hệ mẹ bạn ta chuyện. Cũng không muốn động đao động súng, càng không muốn có người bị thương. Nhưng hiện tại xem ra Man tốp tiên sinh cũng không muốn cùng ta cố gắng đàm luận chuyện này a. Cát Đông húp nhếch miệng lên một vệt tàn khốc cười gằn. Mắt bên trong sát cơ tăng vọt. Bỗng nhiên, không bên trong đột nhiên nổi lên cuồng phong. Từng đạo ánh kiếm đột nhiên xẹt qua bầu trời. Tiếp theo cái kia chút nắm thương dũng mãnh binh sĩ. Căn vốn phản ứng không kịp nữa bóp cò. Tay cầm súng đã bị đủ cổ tay bổ xuống. Từng con đoạn trưởng như vũ hạ xuống. Máu tươi điểm điểm tung xuống. Không chỉ có như vậy. Có một nói kiếm thật lớn ánh sáng giơ lên thật cao bổ về phía quanh quẩn trên không trung máy bay. Trực thăng vũ trang, sau đó ở man tốp đám người vạn phần hoảng sợ dưới ánh mắt. Máy bay trực thăng vũ trang bị chặn ngang cắt đoạn, một tiếng vang ầm ầm đập xuống. Có đoàn đoàn hỏa diễm bốc lên, tràng diện yên tĩnh một cách chết chóc. Không khí phảng phất vào đúng lúc này đều đọng lại. 70-80 tên lính đặc biệt giải ngũ, một chiếc máy bay trực thăng vũ trang, trong nháy mắt cứ như vậy tất cả đều bị phế bỏ. Mà phế bỏ điều này người, vẫn như cũ mặt mỉm cười, phảng phất chuyện gì chưa từng làm giống như vậy, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Màn tốp tiên sinh, ta biết ngươi trang viên này còn có gần 200 tên lính đóng tại các góc. Hay là ngươi có thể đem bọn họ kêu đến? Đương nhiên ngươi cũng có thể cho chú đóng ở Bơ Hô La để châu quân đội tư lệnh gọi điện thoại. Ta là không sao cả. Đương nhiên nếu như ngươi muốn phát động vũ khí nguyên tử công kích, còn xin ngươi sớm nói với ta một tiếng. Nói thật cho ngươi biết, vũ khí nguyên tử ta nhất định là không ngăn nổi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, trong cơ thể nhưng đang lặng lẽ vận chuyển chân khí điều tức. Vừa nãy cái kia một hồi, nhìn như phong khinh vân đạm, phi thường ung dung, nhưng Cát Đông Húc vẫn là hao không ít pháp lực cùng lực lượng tinh thần. Thật muốn một nhánh bên trong đại hình quân đội, hoàn toàn là bực này cấp bậc bộ đội đặc chủng cùng tân tiến vũ khí hiện đại tạo thành. Coi như Cát Đông Húc e sợ cũng phải tránh né mũi nhọn. Vũ khí nguyên tử, nhìn trước mắt một mảnh thảm không nỡ nhìn tràng diện, gặp lại Cát Đông Húc nhắc tới vũ khí nguyên tử. Trong lòng năng lực chịu đựng cường đại như man tốp lúc này cũng không nhịn được cả người run lên. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Còn những người khác thì càng không cần nói. Cát Đông Húc thực lực đã hoàn toàn vượt quá bọn họ có thể tưởng tượng phạm vi. Không cần, ta nghĩ đàm phán hòa bình hẳn là tốt nhất giải quyết xung đột biện pháp. Man tốp dùng sức nuốt nước, miếng một cái, đưa mắt từ trước mắt khắp nơi bừa bộn bên trong thu hồi lại. Lòng tràn đầy cay đắng nói, không, man tốp tiên sinh, người đã bỏ lỡ đàm phán cơ hội. Hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất là thần phục. Là ta nói cái gì? Các ngươi thì làm cái đó. Đương nhiên các ngươi có thể phản đối. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Đang khi nói chuyện, một nguồn sức mạnh vô hình ở trên không bên trong hóa thành một chỉ to lớn tay. Bóp man tốp đám người cái cổ. Đưa bọn họ chậm rãi xách ở giữa không trung bên trong. Tôn kính thuật sĩ tiên sinh. Ta hoàn toàn đồng ý ngài đề nghị. Thần phục là lựa chọn sáng suốt nhất. Cái kia cô gái mập đầu tiên kêu lên. Tiếp theo mấy cái khác tài chính ông trùm cũng theo tỏ thái độ. Cuối cùng chỉ còn lại có man tốp. Man tốp cao cao tại thượng địa nhìn vẻ mặt bình tĩnh mà đứng trên đất Cát Đông Húc. Cảm giác được trên cổ sức mạnh vô hình càng ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng vẫn là cúi xuống hắn kiêu ngạo đầu lâu. Thực lực đến rồi Cát Đông Húc như thế trình độ khủng bố. Mặc kệ bao nhiêu tiền tài, bao nhiêu quyền thế, có thể điều động bao nhiêu người, cũng không cho được man tốp dù cho mảy may cảm giác an toàn. Bởi vì mới vừa tất cả đã biểu lộ, ở cường đại như thế mà kinh khủng pháp thuật trước mặt. Tất cả những thứ này đều là uổng công. Cho tới vũ khí nguyên tử, man tốp đương nhiên sẽ không đi cân nhắc, bởi vì hắn còn muốn sống thêm mấy năm, cũng muốn người nhà của hắn sống thêm mấy năm. Mà man tốp 100% khẳng định, vũ khí nguyên tử có thể tạo thành vô số người tử vong. Mà trước mắt vị này thần bí người Đông Phương chắc chắn sẽ không là một vị trong đó. Hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống đến cố gắng nói một chút. Cầm man tốp đám người huyết thể phía. Sao? Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Vâng, chủ nhân. Man tốp đám người khom người nói. Man tốp, chúng ta nước Hoa có đôi lời gọi. Đúng là trong họa có phúc. Ý là, có một số việc thoạt nhìn là tai họa. Nhưng trên thực tế nhưng là chuyện tốt bắt đầu. Ngươi đừng tưởng rằng thần phục cùng ta. Mất đi tự do là món bi thảm sự tình. Nói thật, nếu như không phải chỉ có như vậy ta mới có thể yên tâm. Ta cũng còn thật không muốn nắm huyết thể của các ngươi. Các ngươi thành thủ hạ của ta. Hãy cùng ta có nhân duyên quan hệ. Có một số việc ta phải chăm sóc đến các ngươi. Này đối với ta mà nói nhưng thật ra là chuyện phiền toái. Mà ta cần các ngươi phải cái gì báo lại? Tiền sao? Ta có. Quyền sao? Ta đối với cái này một chút dục vọng cũng không có. Bằng không các ngươi đã sớm biết có con người của ta vật tồn tại. trong tu hành sự tình sao? Các ngươi càng không thể đến giúp ta. Bình thường ta trên căn bản không thể sẽ mệnh làm các ngươi làm việc. Các ngươi vậy thì các ngươi, mà ta vẫn là ta. Đương nhiên Nikon mẫu thân cùng Eliza sự tình, các ngươi phải làm ra nhượng bộ, bởi vì Nikon là bằng hữu của ta. Cát Đông Húc nhìn Man Tốp đám người một mặt vẻ mặt như đưa đám. Hai chân chéo ngoẩy, nhàn nhạt nói, Man Tốp đám người đều là người thông minh. Cát Đông Húc như thế vừa phân tích, nhớ tới hắn vừa nãy biểu hiện ra khủng bố thần bí thực lực. Tâm tình đều tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên trong lòng vẫn là tránh không được hối hận. Như sớm biết Lolita con gái lại có như thế một vị châu bò bằng hữu. Đánh chết bọn họ, cũng sẽ không đi động Lolita. Bọn họ bất động Lolita. Nghĩ đến giống Cát Đông Húc như vậy, cao nhân cũng tuyệt đối sẽ không cố ý đến gây sự với bọn họ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.